Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1143, xem như bí mật. Trương Dương nhìn thấy đối phương trực tiếp nhảy lên, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là liền hắn cơ hội cự tuyệt cũng không cho a. Trực tiếp tự mình đi lên. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy đối phương trực tiếp đi lên, nhíu mày, đây không phải Xa Luân chiến sao? Rõ ràng chính là khi dễ người a. Lão giả đi lên về sau, cười ha hả nói, tiểu hữu mới vừa rồi không có toàn lực, cũng không có như thế nào hao phí thể lực a. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi hắn xác thực không có hao phí toàn lực, cũng như thế nào còn hao phí thể lực. Thế nhưng là đây chính là xe của ngươi luân chiến lý do sao? Hơn nữa còn muốn làm con của hắn đi công ty quản lý. Kỳ thật hẳn là chính mình muốn ở cái địa phương này luyện võ à? Chẳng lẽ lại một nhà đều là võ sĩ? Trương Dương nghĩ tới đây, cũng không biết mang nên nói cái gì. Hắn không gật đầu, cũng không có phủ nhận, cảm giác thừa nhận lời nói. Đối Lưu Thúc đả kích khả năng quá lớn một điểm. Tiểu tử, ngươi nhanh đi công ty, không nên ở chỗ này đợi. Lão giả nhìn ra Trương Dương lo nghĩ, đối Lưu Thúc hô một tiếng. Lưu Thúc nghe được phụ thân nói như vậy, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chính là muốn ở cái địa phương này nhìn xem a. Vì cái gì còn muốn cho chính mình đi công ty quản lý a? Nhanh đi. Lão giả hừ một tiếng nói. Lưu Thúc nhìn thấy phụ thân phát cáu, cụp đuôi rời đi, nhìn con của mình rời đi. Lão giả nhìn Trương Dương nói, người kia đã đi, lần này ngươi có thể tuôn ra toàn lực. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận mới vừa rồi không có dùng ra toàn lực. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh đều không bình tĩnh. Tương phản bình tĩnh nhất chính là Chỉ Hinh Nhiên. Tư Đồ Tĩnh, người rốt cuộc từ nơi nào tìm đến loại này yêu nghiệt? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, gia hỏa này tại khi dễ mười mấy người. Lưu Vũ Ngọc nhẹ gật đầu, như là bọn họ loại người này, một người đánh 10 cái vẫn là rất đơn giản. Thế nhưng là trước mắt Trương Dương đã không phải là một cái có thể đánh 10 cái. Liền ra ra mình mặt lộ vẻ nặng sắc, xem ra là thực để ý người này. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, hắn dùng đến là lục tự quyết, chỉ là hít vào một hơi thật sâu. Cả người hắn nhìn liền cùng vừa rồi không đồng dạng, cảm giác chính là trên tinh thần tốt hơn. Thế nhưng là cụ thể như thế nào cái hảo phát, người ở dưới đài cũng nói không nên lời. Dựa theo Chỉ Hinh Nhiên ý nghĩ trong lòng chính là mê người hơn. Hai người đánh nhau không có sao nhóm nói chuyện. Rất nhanh liền nhìn thấy hai người đánh nhau ở cùng nhau. Người ở dưới đài thì là xem hoa mắt. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Gia gia của hắn là bao nhiêu năm luyện tập. Thế nhưng là Trương Dương lại cùng hắn gia gia đánh thành ngang tay. Mình coi như là lại có như vậy 10 năm. Cũng không đạt được trình độ này. Trương Dương cùng Lưu Gia qua tay thời điểm, trong lòng cũng thực ngạc nhiên. Hắn lần này đúng là dùng toàn lực, bất quá không dùng thất thương quyền. Dù sao cái kia lực sát thương quá lớn, bình thường cũng sẽ không đối người vô tội ra tay. Thế nhưng là lão giả này lại có dạng này lực bộc phát, đánh vào Trương Dương trên lòng bàn tay, Trương Dương đều sẽ cảm giác hổ khẩu đau nhức. Hơn nữa lão giả chiến đấu thế nhưng phi thường phong phú. Trương Dương gấp rút hiểm tượng hoàn sinh. Hắn bình thường đánh nhau cũng chính là cùng tiểu lưu manh đánh. Ra biết một chút Vịnh Xuân kịch bản. Cái khác thế nhưng trên cơ bản là không. Tại Trương Dương xem ra, chỉ cần chính mình lực lượng cũng đủ lớn là được rồi. Dù sao cổ nhân đều nói, nhất lực hàng thập hội, thế nhưng là phen này đánh nhau, Trương Dương cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Dù sao lão giả này từng vòng, thật sự là quá lợi hại. Trương Dương cảm giác chính mình cái này muốn thua trận. Không đánh, ta nhận thua. Lão giả đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách nói. Không được, thật là già rồi. Trương Dương không nghĩ tới lão giả cứ như vậy nhận thua. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy rộng rãi. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền đã có nội kình. Thật sự rất cao minh a. Lão giả trên mặt mang theo tươi cười nói. Không biết đây là nhà ai? Như thế nào trước đó đều chưa nghe nói qua đâu? Nội kình, Trương Dương tự nhủ hỏi. Chính mình vô luận là công phu vẫn là công pháp đều là tại hệ thống xem không gian trong đổi sau đó. Học tập, căn bản không hiểu rõ cái gì nội kình. Cái gì nội kình? Trương Dương dừng một chút nói. Tiểu hữu lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không biết? Lão giả buồn bực. Tiểu tử này chẳng lẽ nội kình cũng không biết sao? Ta đây đều là bình thường luyện tập ra tới. Căn bản không biết nội kình là cái gì. Trương Dương như nói thật nói. Hắn cũng muốn biết nội kình là cái gì. Hắn theo hệ thống nơi đó thu hoạch được công pháp. Chẳng lẽ tu luyện ra được chính là nội kình? Lưu gia, vừa vặn lần này ta cũng thỉnh giáo ngài một chút. Trương Dương mỉm cười nói. Lão giả nhẹ gật đầu. Trương Dương câu này Lưu gia làm hắn lòng hư vinh nhận được thỏa mãn. Lưu gia nhẹ gật đầu nói. Ngươi thế nhưng dựa vào chính mình sờ sờ đến. Thật không tầm thường. Ngươi đi theo ta một cái đi. Trương Dương nghe được Lưu gia nói như vậy. Vội vàng đi theo. Nhìn thấy Trương Dương cùng Gia Gia rời đi. Lưu Vũ Ngọc sững sờ đứng tại chỗ. Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện thật là đáng sợ. Thật cùng Tư Đồ Tĩnh nói đồng dạng. Trương Dương căn bản không biết bọn họ sự tình. Chính là một người bình thường. Lúc nào người bình thường đều có thể lợi hại như vậy. Như vậy bọn họ há không chính là một cái thái kê rồi. Nhìn Trương Dương bóng lưng. Tư Đồ Tĩnh thì là muôn vàn tâm tư. Vừa rồi Lưu gia đều nhận thua. Gia hỏa này là cắn thuốc sao? Trương Dương cùng Lưu gia đi một cái đình nghỉ mát. Trong lương đình gian có một bộ bàn cờ. Lưu gia cười cười hỏi. Biết đánh cờ không? Trương Dương lắc đầu. Loại vật này hắn căn bản cũng không hiểu. Lưu gia nhẹ gật đầu nói. Ta đây trực tiếp liền nói cho ngươi đi. Lưu gia đốn một hồi. Cho Trương Dương giảng thuật một chút. Trên thế giới này hắn không biết một mặt. Tu tập võ công kỳ thật có rất nhiều chủng loại. Hơn nữa tập võ loại chuyện này cũng lưu truyền hơn ngàn năm lâu. Trương Dương lúc còn rất nhỏ còn có thấy người biểu diễn qua khí công. Không biết là thật hay giả. Cho tới bây giờ, người Hoa còn có một ít võ hiệp tình tiết. Mỹ nữ phối anh hùng. Hữu tình tiết nhưng là phần lớn người đã không tin. Sở dĩ tập võ cũng liền dần dần chỉ có một phần nhỏ người biết. Tập võ người bị trở thành võ giả. Ngay từ đầu luyện tập chính là ngoại kình. Chờ bên ngoài tập xong sau, chính là đến nội kình. Nhưng là hiện tại nội kình đã rất ít đi. Lưu gia chính là bên trong một cái. Lại về sau chính là hóa cảnh. Nhưng đã là truyền thuyết. Chí ít Lưu gia đến bây giờ chưa từng nhìn thấy hóa cảnh. Bởi vì không có pháp môn, hiện tại nội kình cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là về sau hóa cảnh. Trương Dương nghe xong Lưu gia nói như vậy, hắn cũng tồn tại nghi vấn. Thật sự có như vậy một loại người sao? Chính mình như thế nào chưa từng có nhìn thấy qua đâu? Không muốn nghi vấn, kỳ thật loại chuyện này ngươi không gặp được là rất bình thường. Lưu gia cười ha hả nói, không có người sẽ chủ động nói ra, xem như bí mật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.